Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Lời Nguyền Ngọc Bích của tác giả Cổ Nguyệt trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 bộ truyện Lời Nguyền Ngọc Bích. Dứt lời cũng chính là lúc hai bên liền lao vào nhau. Tiểu Đào chỉ có thể dùng quyền tay để vừa tấn công vừa chống đỡ, còn Quỷ Mưu thì liên tục cào cấu bằng những móng vuốt sắc nhọn đầy nội lực. Tất nhiên so với loài yêu tinh thì một con người bình thường như Tiểu Đào về cơ bản vốn không phải là đối thủ của nó. Cô bị Quỷ Mưu đánh trúng một đòn vào bả vai, móng vuốt của nó xé rách luôn cả chiếc áo jean dày của Tiểu Đào, bấu chặt vào da thịt của cô đến mức khiến máu không ngừng tuôn chảy. Còn Quỷ Mưu kêu ré lên từng tràng, nó đè mạnh lên người của Tiểu Đào rồi quật cô xuống dưới nền nhà. Một tay bóp lấy cổ cô, một tay giơ lên cao thủ thế rồi bật cười thề thế nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội, là do ngươi ngu xuẩn tự tìm cái chết, đừng trách ta." Tiểu Đào bị bóp chặt lấy cổ họng lúc này không thể nói được gì, mà chỉ biết nghiến răng nhìn Mưu Quỷ với một vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô mặc dù đang rất là đau nhưng cũng cố gắng dùng sức của đôi bàn tay bấu mạnh vào cánh tay của Quỷ Mưu để giải thoát cho chính mình, nhưng không thể được, mèo tinh này quá mạnh. Tiểu Đào chần chừ, đôi mắt hơi thở đã bắt đầu yếu dần vì cô còn đang bị thương. Quỷ Mưu lúc này cũng có vẻ như muốn kết thúc sớm. Trong mắt của nó lại chuyển thành màu xanh lục. Nó nhả hai chiếc răng nanh ra khù khè, rồi giơ cánh tay còn lại giáng xuống định cướp đi sợi dây chuyền mà Tiểu Đào đang đeo trên cổ. Thì bất ngờ cánh cửa căn phòng đột nhiên bị văng ra, rớt xuống. Bóng của hai người đàn ông xuất hiện, đó chính là Vũ Đăng và ông Lưu. Vũ Đăng trông thấy cảnh tượng ở trước mặt thì không chần chừ, liền ngay lập tức móc từ trong túi áo ra một khẩu súng lục. Anh chĩa thẳng vào người của con Quỷ Mưu rồi nhả đạn, nhanh đến mức mà nó còn chưa kịp ngước mắt lên nhìn. Viên đạn bay rất chính xác, trúng ngay vào chính giữa trán của con mèo tinh. Vì Vũ Đăng vốn là một xạ thủ bậc thầy, bởi nó là bộ môn mà anh vô cùng yêu thích, cho nên tập luyện kể từ khi anh còn rất nhỏ. Và cho đến bây giờ thì tài săn bắn súng của anh đã đạt đến mức độ thượng thừa. Hay nói đúng hơn, Vũ Đăng chính là một tay thiện xạ mà chưa ai có thể vượt qua được giới hạn. Quỷ Mưu mặc dù vốn là giống loài yêu thú, vũ khí hiện đại không thể nào đả thương được nó, nhưng với tốc lực của viên đạn như vậy thì cũng phần nào đã làm cho nó có chút chảy xước. Quỷ Mưu rú lên một âm thanh cao vút rồi buông bỏ Tiểu Đào ra. Chỉ chờ có như vậy, ông Lưu ngay lập tức chạy đến đỡ lấy con gái, rồi kéo lê Tiểu Đào lùi lại. Lúc này cả ba người còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Quỷ Mưu bị cướp đi mất con mồi, nó tức giận giống lên, rồi lại chuyển thể sang tư thế bò sổm, đúng với bản chất của một loài hoang thú. Ông Lưu lúc này mới đẩy Tiểu Đào sang đứng bên cạnh Vũ Đăng, sau đó thì trầm giọng nói: "Con này không thể dùng vũ khí để đối phó được đâu. Nó là loài mèo tinh thời cổ, chỉ có thể dùng thuật thôi." Vũ Đăng trên tay vẫn còn cầm chắc lấy khẩu súng, nhưng vẫn không quên ôm ngang người của Tiểu Đào. Anh nhìn thấy vết thương của cô rồi, nhưng lúc này nguy hiểm vẫn còn đang ở trước mặt, cho nên tạm thời anh chưa thể quan tâm cô. Vũ Đăng nhìn ông Lưu, khuôn mặt hẳn lên sự cảnh giác cao độ rồi nói: "Bây giờ chúng ta phải làm sao hả bác?" Ông Liệu không trả lời Vũ Đăng mà nhìn sang Tiểu Đào, ông hỏi: "Nó muốn gì ở con?" Tiểu Đào đưa tay sờ lên trên dây chuyền trên cổ cô đáp: "Nó muốn nửa mảnh ngọc này." Ông Liệu nói một câu dứt khoát: "Cho nó đi, chúng ta sẽ được an toàn." "Không được." Tiểu Đào hét lên, cô nắm chặt lấy mặt của dây chuyền, rồi lùi lại vài bước như muốn bảo vệ nó đến cùng. Tiểu Đào đưa mắt nhìn sang chiếc ba lô, cô lại nói: "Nó muốn dùng nửa mảnh ngọc này để chiếm lấy di hài của Ngọc Bích, con không thể cho nó được. Ông Liệu cùng Vũ Đăng càng ngày càng không hiểu. Hai người họ lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Đào như muốn hỏi rõ lý do. Nhưng xem ra lúc này không phải là lúc để cho cô có thể giải thích, vì con quỷ mưu vẫn còn đang bò ở trước mặt. Nó đang nhè nành múa vuốt như sẵn sàng lao đến bất cứ khi nào. Ông Liệu thừa biết tính cách của con gái, nếu không có lý do gì chính đáng, cô sẽ không bao giờ hành động theo cảm tính như vậy. Và còn chuyện về Ngọc Bích chắc chắn là có ẩn tình. Ông không hỏi nữa mà lúc này liếc mắt sang nhìn Vũ Đăng rồi nói: cháu tự tin là có thể bắn trúng vào hai mắt của nó không? Hay ít nhất là một cũng được. Nhưng Vũ Đăng lại gật đầu rất nhanh chóng, anh khẳng định: cháu hiểu ý của bác rồi, bác yên tâm. Hai con trong 2 giây. Nhưng Tiểu Đào đã lên tiếng cắt ngang: vô ích thôi. Lúc nãy em đã đâm vào một bên mắt của nó, nhưng nó lại không hề hấn gì cả. Thiết nghĩ bà nói đúng, chúng ta chỉ có thể dùng thuật hoặc là... Nói đến đây thì đột nhiên cô im lặng, ánh mắt lại chuyển sang nhìn vào chiếc ba lô, rồi sau đó đưa tay giật mạnh sợi dây chuyền xuống. Tiểu Đào cầm lấy nửa mảnh ngọc bích trên tay chìa ra trước mặt, hướng về phía của hai bộ hài cốt. Đôi mắt của cô sáng rực một đường, miệng nói lớn: hai vị, nếu đã muốn tôi giúp đỡ về lại quê hương, thì xin hãy bảo hộ cho tôi có thể vượt qua được kiếp nạn này. Xin hai vị ra tay tương trợ. Nói xong, Tiểu Đào cứ cầm lấy nửa mảnh ngọc ấy mà chờ đợi sự phản hồi, vì cô hy vọng Ngọc Bích sẽ lại hiện thân giúp đỡ cô, giống như lúc cô bị con hổ ở trên đường vào làng đuổi theo vậy. Lúc này con quỷ miêu có lẽ cũng đã không còn đủ kiên nhẫn để vượt nữa. Nó bò nhổm dậy rồi thu hai cánh tay trước để lấy đà. Chỉ trong chớp mắt, quỷ miêu liền phóng tới với một tốc độ rất nhanh. Nó chỉ nhắm vào một mình Lưu Tiểu Đào. Vũ Đăng phản ứng cực kỳ nhạy bén, anh còn nhanh hơn cả con mèo tinh ấy. Một tay cầm lấy khẩu súng nã liên tục vào quỷ miêu, một tay ôm lấy Tiểu Đào tránh qua một bên rồi tiếp tục nhả đạn. Những viên đạn bay ra ghim trúng vào người của quỷ miêu rất chính xác, nhưng nó lại tỏ ra không hề hấn gì, lại còn tức giận rú lên từng tràng, giơ ra 10 móng vuốt mà nhắm vào Tiểu Đào. Vào giây phút móng vuốt sắc nhọn của nó đang chuẩn bị cắm vào da thịt của cô, ông Liệu thì đang lao đến. Vô Đăng cũng chẳng kịp trở tay. Những tưởng Tiểu Đào sẽ bị con quỷ miêu xé ra thành từng mảnh, thì bất ngờ từ trong chiếc ba lô đang nằm lăn lóc dưới đất, có một luồng ánh sáng sắc lạnh chói lòa phóng ra rồi thẳng vào lồng ngực con mèo tinh. Nó bị bật ngược trở lại rồi bay vào vách tường bằng một tốc độ cực mạnh. Quỷ miêu kêu ré lên những âm thanh đầy đau đớn, máu miệng và mũi bắn ra đỏ cả nền nhà. Tiểu Đào lúc này cũng vừa kịp hoàn hồn. Cô ngay lập tức lao đến chộp lấy chiếc ba lô, rồi tiếp tục giơ lên dọi cái luồng sáng đó vào người con quỷ miêu, khiến cho nó không ngừng giãy giụa kêu la. Vài giây sau đó, con mèo tinh liền nằm im bất động, cơ thể duỗi thẳng ra giống như một con người bình thường, chứ không còn co quắp lại như loài thú hoang nữa. Khuôn mặt cũng biến đổi về lại hình dáng ban đầu của A Tử. Ông Lưu và Vũ Đăng cũng vừa kịp thời lao đến. Tiểu Đào trong tay vẫn cầm lấy chiếc ba lô, nhưng lúc này thì luồng ánh sáng đã biến mất. Cô nhìn chăm chăm vào thân thể đang nằm bệt dưới đất của A Tử, đoạn quay sang hỏi Vũ Đăng: nó bị hạ rồi phải không? Vũ Đăng chưa trả lời vội, anh cẩn thận nhướng mày quan sát một lúc, sau đó mới nói: hình như là như vậy, nhưng để anh kiểm tra xem đã. Nói đoạn anh định bước đi về phía của A Tử, nhưng A Đào đã vội vàng kéo lấy tay của anh ngăn lại. Cô liền lắc đầu mà nói: để em có bùa hộ thân. Nhưng Vũ Đăng cũng lắc đầu, anh giữ tay của Tiểu Đào lại, không cho cô đi dù sợ con quỷ miêu vẫn còn nguy hiểm. Nhưng ông Liều đã nhanh chân hơn hai người họ. Ông ngay lập tức bước tới nhìn A Tử, sau đó thản nhiên ngồi xuống kiểm tra. Trong sự ngỡ ngàng của cả Tiểu Đào và Vũ Đăng, rồi sau đó ông mới quay đầu lại rồi nói: nó đã xuất khỏi cái cơ thể của cô gái này, còn chết hay chưa thì không rõ. Tiểu Đào lúc này mới kéo tay của Vũ Đăng đi theo mình bước tới chỗ của ông Lưu và A Tử. Cơ cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào khuôn mặt của A Tử, sau đó mới ngước lên nhìn ba của mình rồi nói: sao bà biết quỷ mưu đã nhập vào chị A Tử, rõ ràng là chị ta? Nhưng ông Liêu cắt ngang bằng một câu giải thích: quỷ mưu là loài yêu thú trong truyền thuyết cổ đại. Nó xuất hiện vào thời nhà Tùy. Đó là một loại bùa thuật được tạo ra bởi các pháp sư thời cổ. Nó không có bản thể, chỉ là một dạng thần thức được yểm lên xác của một con mèo mà thôi. Có thể trải qua nhiều năm như vậy, loại bùa này còn tồn tại dưới sự điều khiển của một ai đó biết tà thuật, và kẻ đó đang nhắm vào con. Âu Liêu đột nhiên ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào Tiểu Đào với một lời cảnh báo khiến cho cô cảm thấy chột dạ. Nhưng vốn bản tính gan lì, Tiểu Đào nhanh chóng xua đi cái cảm giác bất chợt đó. Cô nhìn xuống A Tử rồi lại ngước lên nhìn ông Liêu rồi hỏi: vậy chị ấy có bị làm sao không hả ba? Âu Liêu trầm giọng đáp: không sao, chỉ là bị ngất đi thôi. Đỡ cô ta lên giường nằm nghỉ, từ từ sẽ tỉnh. Vậy là A Tử được Tiểu Đào và Vũ Đăng đỡ lên giường. Trong trạng thái chẳng còn biết gì ngoài hơi thở yếu ớt phập phồng. Sau đó cả ba người mới cùng nhau đi ra ngoài gian nhà trước, ngồi xuống trên chiếc bàn trong căn nhà xa lạ. Lúc này Tiểu Đào sau khi được băng bó lại vết thương, xong xuôi cô lên tiếng hỏi giọng ngập ngừng: sao bà biết con đã đây mà tới? Ông Liêu nghiêm nét mặt nhìn Tiểu Đào bằng cả đôi mắt sắc lạnh, ông gằn giọng: con còn hỏi ba, chẳng phải vì con dám cả gan đánh cắp tài sản quốc gia đi đó sao? Con có biết chuyện này rất hệ trọng không? Chẳng những hệ trọng mà còn nguy hiểm. Nếu ba không đến kịp, bây giờ con đã bị yêu thú xé xác rồi. Tiểu Đào khẽ mím môi, cô biết chuyện mình tự ý mang hai bộ hài cốt đi sẽ làm cho ông Liêu khó ăn nói với cục bộ. Nhưng cô không thể làm gì khác. Tiểu Đào vội đặt chiếc ba lô lên mặt bàn để ở trước mặt của ông Lưu. Cô nói: đây không phải là tài sản quốc gia, đây là hai con người cần được trở về quê hương. Chúng ta không nên giữ lại để trưng bày được đâu ba. Họ vẫn tồn tại. Bà không thấy lúc nãy chính họ giúp đỡ chúng ta đuổi được quỷ mưu đi đó sao? Phu Đặng vẫn ngồi im lắng nghe chứ anh không hề lên tiếng. Ông Liêu trên khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị. Ông nhìn Tiểu Đào, nhưng vài giây sau lại trầm giọng xuống. Ông nói: được rồi, bây giờ con có thể nói cho bà biết rốt cuộc chuyện này là sao. Bà cần biết rõ nguyên nhân. Nhưng Tiểu Đào chưa trả lời vội ông Liêu mà lại hỏi ngược lại: bà trả lời con trước, tại sao bà biết con ở Quý Châu lại còn đến đây kịp lúc như vậy? Sao ba biết con đang ở trong căn nhà này trong khi mà làng Miêu đâu có ít nhà? Ông Liêu lúc này cơ mặt đã giãn ra. Ông tự nhiên rót một ly trà rồi đưa lên miệng hớp một ngụm trước khi trả lời Tiểu Đào: ba của con chứ là ai kia? Con đã mang bộ hài cốt đi thì ba cũng thừa biết là con sẽ đến Quý Châu. Vì tất cả chỉ có thể trở về nơi xuất phát. Còn vì sao biết con ở đây thì chỉ may mắn mà thôi. Bà và Vũ Đăng cũng vừa kịp thời đến làng Miêu, còn đang định đi tìm nhà để hỏi thăm thì nghe thấy tiếng thú hoang phát ra trong căn nhà này. Trực giác mách bảo cho bà biết có thể con đang ở đây, và như ba đã nói, đó là sự may mắn khi bà đoán đúng. Tiểu Đào im lặng. Cô thử biết ông Liêu rất nhạy bén về sự phán đoán, nhưng có lẽ đây là trường hợp may mắn thật. Vì nếu như ông bỏ qua không xông vào kịp thời, chắc có lẽ cô đã bị quỷ mưu xé xác mất rồi cũng nên. Vũ Đăng lúc này mới nhìn sang Tiểu Đào, anh nói: bác rất là lo cho em. Ngay khi em rời khỏi, bác đã gọi điện cho anh lập tức chuẩn bị đi Quý Châu. Tiểu Đào, suốt cuộc là có chuyện gì? Em nói rõ xem nào. Em có biết không, chỉ riêng bác Lưu mà anh cũng rất là lo lắng cho em. Tại sao em lại hành động như vậy? Chuyện này là sao? Lúc này cả hai cặp mắt đều đổ dồn về phía của Tiểu Đào như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Tiểu Đào không còn cách nào khác cho nên cũng đành thở hắt ra một hơi, sau đó thì từ tốn lên tiếng. Được rồi, vì đây cũng là chuyện quan trọng có liên quan đến cục bộ. Con sợ nếu con nói ra, bà sẽ không để cho con mang Ngọc Bích đi. Ông Liêu đặt bàn tay lên vai con gái rồi nhẹ giọng trấn an. Chỉ cần là hợp lý, bà sẵn sàng đứng về phía con. Bây giờ thì con nói đi, chuyện là thế nào, con Ngọc Bích là ai? Tiểu Đào dĩ nhiên tin vào lời nói của ba mình, vì cô biết ông Liêu không phải là một con người tham danh vọng. Tiểu Đào đưa mắt nhìn ông rồi lại nhìn sang Vũ Đăng, sau đó thì cô mới từ từ kể lại. Đêm đó khi đang chập chờn trong giấc ngủ, Tiểu Đào nhìn thấp thoáng có bóng dáng của một người con gái trên mình mặc bộ cổ phục màu xanh biếc, thoát ẩn thoát hiện. Cô ta lấy gọi Tiểu Đào với một âm điệu vừa xa xăm nhưng cũng vừa thật gần. Tiểu Đào mơ màng mở mắt, nhưng có lẽ cô chỉ là đang mở mắt trong chính giấc mơ của mình. Tiểu Đào nhìn thấy người con gái ấy đang đứng ngay trước mặt. Nhưng cô không thể nhìn rõ được dung nhan, chỉ nghe thấy giọng nói phát ra văng vẳng ở bên tai. Một âm điệu cao vút vang lên trong căn phòng còn phảng phất mùi trầm. Tiểu Đào, cô chính là vận mệnh của lang tộc, hãy đưa chúng tôi trở về, chúng tôi cần cô giúp đỡ. Tiểu Đào vội vàng đưa tay lên dụi mắt, nhưng dù đã cố gắng cô vẫn không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người con gái ấy. Tiểu Đào từ từ ngồi dậy, cô không hề sợ hãi mà còn cất tiếng hỏi. Cô là ai? Tại sao lại vào trong phòng của tôi? Lại còn nói gì tôi không hiểu. Cô gái trong bộ cổ phục màu xanh lúc này tiếp tục phát ra những tầng âm cao vút. Tôi là Ngọc Bích, người ở bên cạnh tôi là tướng công của tôi. Hai chúng tôi vừa giải thoát sau 1000 năm bị ấn định lời nguyền. Những tưởng sẽ bị lưu lạc vào cõi nhân gian, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã được gặp cô, người mang dòng máu lang tộc. Xin hãy mang chúng tôi trở về lại quê hương, chúng tôi cần được yên nghỉ. Tiểu Đào nhất thời không nghe hiểu, nhưng lúc đó đột nhiên cái mặt dây chuyền trên cổ cô lại vụt sáng lên. Ánh sáng phát ra từ trên thân của mảnh ngọc chiếu vào cái mảnh ngọc mà cô lấy ra từ bên trong chiếc quan tài, lúc này đang được đặt ở đầu giường. Tiểu Đào nhanh chóng cầm mảnh ngọc lên để xem xét, sau đó thì cô ngước mắt lên nhìn vào thân ảnh của người con gái tên gọi là Ngọc Bích. Tiểu Đào lúc này lờ mờ đoán ra được những lời nói của cô ta, nhưng để chắc chắn hơn, Tiểu Đào mới trầm giọng hỏi lại. Cô là người nằm trong quan tài? Ngọc Bích nhanh chóng đáp. Phải, phụ thể chúng tôi cần cô giúp đỡ, hãy đưa chúng tôi trở về nơi chúng tôi được giải thoát. Ở đó còn có một mảnh ngọc bị chôn vùi và còn một mảnh thì đang ở trong tay của kẻ thù. Tiểu Đào xin hãy giúp tôi tìm ra nó. Bây giờ cô đã có một nửa miếng ngọc bằng hai mảnh ghép lại. Chỉ cần tìm được hai mảnh kia thì phu thê chúng tôi mới có thể phá bỏ được lời nguyền mà an nghỉ. Xin hãy giúp chúng tôi. Tiểu Đào lúc này gần như đã hiểu. Cô vội vàng tháo bỏ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, rồi cầm lấy mảnh ngọc mà cô lấy được ở bên trong chiếc quan tài ghép lại với mảnh ngọc trên mặt dây chuyền của mình. Quả nhiên hai mảnh vừa chạm vào nhau ngay lập tức đã bị dính chặt lại, biến thành một nửa miếng ngọc vô cùng kỳ diệu nhưng chưa được hoàn chỉnh. Tiểu Đào ngước mắt lên nhìn Ngọc Bích, cô nói: vậy miếng ngọc này bị chia làm 4 mảnh, một là của tôi, một là trong quan tài, một đang bị chôn vùi nơi cô chôn cất. Còn mảnh cuối cùng như lời của cô nói thì nó đang nằm ở trong tay của kẻ thù cô, có phải không? Ngọc Bích liền lên tiếng trả lời. Đúng vậy, bây giờ thì cô đã có 1/2. Còn 2 mảnh kia ghép lại cũng là 1/2. Khi nào cô tìm được 1/2 còn lại thì chúng tôi mới có thể thực sự được giải thoát. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Tiểu Đào khẽ gật đầu nhưng cô còn hơi chút thắc mắc. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì hình bóng của Ngọc Bích lúc này đột nhiên mờ nhạt dần rồi biến mất. Ông Liêu và Vũ Đăng từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên chăm chú lắng nghe. Đến đây thì ông Liêu mới lên tiếng cắt ngang lời của Tiểu Đào. Khoan đã, cô ta nói con mang dòng máu lang tộc sao? Tại sao cô ta lại biết được chuyện này? Tiểu Đào mắt tròn nhìn ông Liêu, đến lượt cô thắc mắc. Bà nói vậy nghĩa là sao? Phải không lẽ con là người của lang tộc thật sao? Nhưng mà lang tộc ở đâu, là ai? Tại sao con chưa bao giờ nghe nói đến? Không chỉ riêng Tiểu Đào mà cả Vũ Đăng cũng bắt đầu chuyển ánh mắt khó hiểu sang nhìn ông Lưu. Ông im lặng vài giây sau đó mới khẽ thở dài chậm rãi nói. Thật ra lăng tộc mà cô ta nói đã bị hủy diệt lâu rồi. Nó có bề dày lịch sử còn lâu đời hơn cả Miêu tộc cổ và các bộ tộc khác. Nhưng chỉ vì bị hủy diệt trong sử ký toàn thư và cả địa chí toàn thư, đó là cách mà triều đình thời xưa muốn xóa sổ một lãnh địa, chứ người lăng tộc thì vẫn còn tồn tại. Nhưng họ cũng lại bị bắt buộc phải thay tên đổi họ, phải sống hòa nhập vào các bộ tộc khác. Hoàng phải chạy trốn rồi dần dần họ cũng quên đi luôn cả nguồn gốc của mình. Tiểu Đào khẽ chớp đôi mắt long lanh, cô nhìn ông Lưu không giấu được sự tò mò lẫn hoang mang rồi hỏi. Vậy ba nói con mang dòng máu lăng tộc là thế nào? Chẳng phải gốc của chúng ta ở thành phố sao? Ông Lưu liền trầm giọng. Phải, chúng ta ở thành phố, nhưng đó là ba chứ không phải mẹ con. Mẹ của con là người lăng tộc. Tiểu Đào lại tiếp tục tròn mắt ngạc nhiên. Ông Lưu khẽ gật đầu nhưng lại nói sang chuyện khác. Chuyện này khi nào có thời gian ba sẽ kể cho các con nghe sau. Còn bây giờ thì phải lo chuyện trước mắt đã. Vậy cô Ngọc Bích đó muốn con đi tìm một nửa miếng ngọc còn lại. Tiểu Đào liền gật đầu cô đáp. Vâng, cô ấy nói chỉ cần tìm được nửa miếng ngọc ghép lại thành một miếng ngọc bích hoàn chỉnh thì cô ấy và chồng mới có thể giải được lời nguyền. Lời nguyền gì? Con không biết, con chưa kịp hỏi thì cô ấy đã biến mất rồi. Tiểu Đào khẽ thở dài bởi đó chính là điều mà cô vốn còn đang thắc mắc. Nhưng kể từ lần gặp đó thì ngọc bích cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa ngoại trừ những lúc cô gặp nguy hiểm. Ông Liều khuôn mặt trầm ngâm như là đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Vũ Đăng bất chợt lên tiếng. Em có nghĩ đó chỉ là giấc mơ không? Vì như em nói em cũng không nhìn rõ được mặt của cô ta. Tiểu Đào lúc này liền lắc đầu giọng cương quyết khẳng định. Không, thực hiện và giấc mơ lẽ nào em không phân biệt được? Nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao hai miếng ngọc lại có sự liên kết? Và không thể nào có sự trùng hợp, bởi đây là mảnh ngọc mà mẹ em để lại cho em. Anh cũng nghe thấy bà nói rồi đó, mẹ chính là người lăng tộc. Phú Đăng không trả lời mà chỉ khẽ gật gù. Tiểu Đào liền nói thêm. Với lại chính anh cũng tận mắt nhìn thấy sự linh hiền của ngọc bích, không có lý nào đó chỉ là một trò lừa bịp. Em cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy rất rõ ràng. Phú Đăng lúc này quay sang nhìn ông Lưu, anh hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả bác? Giúp đỡ cho cô ta hay là mang ngay hài cốt quay trở về trung tâm? Ông Lưu còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Đào đã nhanh tay chụp lấy chiếc ba lô. Cô ôm nó chặt vào trong lòng, đưa mắt nhìn cả hai người rồi nói như hét. Không, không được. Con đã hứa với Ngọc Bích, con phải mang hai người họ trở lại quê hương. Ông Liêu lúc này mới thở mạnh ra một hơi, sau đó nhìn Tiểu Đào trầm giọng. Được rồi, ba đồng ý với con. Còn về cục bộ ba sẽ tìm cách xử lý sau. Nhưng ba và Vũ Đăng sẽ đảm nhận chuyện này. Con không phải lo nghĩ. Con được phép đi cùng vì chỉ có con mới có sự liên kết về tâm linh với Ngọc Bích. Nhưng mọi hành động và quyết định sẽ phải nghe theo ba. Tiểu Đào mím môi, cô không vội trả lời vì đang suy nghĩ. Thật ra cô không muốn ông Lưu và Vũ Đăng bị liên lụy bởi cô biết trong hành trình này đã có nhiều chuyện nguy hiểm. Ví dụ như là con quỷ Miêu vừa rồi. Và ngay chính cả Ngọc Bích cũng đã nói mảnh ngọc cuối cùng đang nằm trong tay của kẻ thù. Và nếu là kẻ thù tất nhiên cũng sẽ gây bất lợi cho Tiểu Đào nếu như biết cô đang tìm cách giải thoát cho Ngọc Bích. Tiểu Đào khẽ ngước mắt lên nhìn ông Lưu, cô ngập ngừng nói. Ba, con xin lỗi vì đã tự ý gây ra mọi chuyện, nhưng đó là do con quyết định, con sẽ tự mình gánh vác. Nhưng ông Liều đang vội vàng lên tiếng cắt ngang, ông nghiêm nghị nhìn con gái rồi nói. Khẩm, con nghĩ chuyện này đơn giản lắm sao? Nếu con còn cố chấp, bà sẽ đưa hai vị ấy trở về trung tâm và sẽ chẳng có chuyện giúp đỡ nào nữa, kể cả là con có muốn. Tiểu Đào nghe vậy thì cũng thôi không dám nói gì thêm, vì cô biết một khi ông Lưu đã quyết định điều gì thì điều ấy chẳng bao giờ có thể thay đổi. Tiểu Đào lúc này cũng đành cúi xuống mà lý nhí trả lời: dạ vâng. Thế là cả ba người cùng thống nhất ngủ tạm tại nhà của A Tử tối nay, vì trời lúc này cũng đã khá trễ. Còn ở bên Lãng Miêu thì chỉ nhìn thấy toàn là bóng tối bao trùm lên những nóc nhà xung quanh, cả một không gian đang chìm vào sự im lặng đến nỗi lạ lùng. Nhà của A Tử đã nhỏ hẹp lại chỉ có 2 phòng, một phòng thì để cho chị ta nằm nghỉ, phòng còn lại tất nhiên là thuộc về phần của Tiểu Đào, ông Lưu và Vũ Đăng thì nằm ngoài phòng khách. Đêm đó Tiểu Đào trong giấc ngủ chập chờn có lại mơ thêm một huyễn cảnh. Lần này không có hoàng cung nguy nga trắng lệ, cũng không có hoàng đế hay bá văn quan võ. Nơi mà Tiểu Đào nhìn thấy có lẽ là trên chiến trường, xác người la liệt nằm chồng chất lên nhau, máu nhuộm đỏ thẫm cả một vùng. Những con chiến mã thì đang thi nhau tháo chạy tán loạn. Một người đàn ông trên người đang mặc chiến bào, đang cầm thương cưỡi trên lưng huyết mã. Tiểu Đào nhận ra người đó chính là Triệu Lý An. Anh ta với dáng vẻ ngoài oai dũng đang đưa mắt nhìn vào đám tàn quân bị thương đang lăn lộn kêu gào, mà trên khuôn miệng khẽ nở một nụ cười của người chiến thắng. Huyễn cảnh đột nhiên thay đổi, Tiểu Đào nhìn lại thì thấy một cung điện, nhưng nó không giống với cung điện mà cô đang gặp trong giấc mơ vừa rồi. Người ngồi trên ngai vàng là một hoàng đế khác. Ông ta có một khuôn mặt khá uy nghiêm, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra một nét gì đó hơi mưu mô thâm hiểm. Hoàng đế cất giọng nói với những người đang đứng bên cạnh mình: sao rồi? Tiểu Đào không nhìn thấy được khuôn mặt của người kia, chỉ thấy hắn ta dáng người cao lớn quắc thước, trên người mặc một chiếc áo choàng đen. Hắn ta liền cất giọng trả lời hoàng đế: đúng như theo kế hoạch của chúng ta thưa bệ hạ, Triệu Lý An đã giúp Lăng tộc thảo phạt Trung Nguyên công thành rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đợi Lăng Vương tin tưởng trao quân kỷ cho hắn. Vị hoàng đế nghe xong thì các gật đầu ra vẻ hài lòng. Ông ta đưa tay vuốt nhẹ chòm râu vẫn còn đen của mình rồi lại nói: nếu Triệu Lý An có thể lấy được quân kỷ thống lĩnh vạn quân của Lăng tộc thì chúng ta có thể một mũi tên trúng hai đích. Một là đã phạt được Trung Nguyên, còn hai là thâu tóm được luôn Lăng tộc. Người mặc áo choàng đen lên tiếng trả lời với một thái độ vô cùng cung kính: dạ vâng thưa bệ hạ, nếu hắn lấy được quân kỳ thì chúng ta cũng không còn phải sợ thần tiễn của Lăng tộc nữa. Vị hoàng đế gật gù, đôi mắt của ông ta thoáng nheo lại, nhìn ra ngoài chính điện, bàn tay siết chặt vào nhau, sau đó vịn vào long thủ trên ngai vàng rồi cất giọng nói: thần tiễn, điều mà ta e ngại chính là nó. Chính nó đã bảo vệ cho Lăng tộc suốt bao nhiêu năm qua. Nếu như không có món thần binh lợi khí này thì ta đã sớm đánh chiếm được Lăng tộc rồi, cũng không cần phải dùng đến Triệu Lý An. Người mặc áo choàng đen khẽ cúi đầu đáp lời của hoàng đế: đúng vậy thưa bệ hạ, nhưng bây giờ thì bệ hạ có thể an tâm. Một khi Triệu Lý An có thể lấy được quân kỳ thì kiểu gì Lang Vương chẳng giao luôn thần tiễn cho hắn. Vị hoàng đế đưa tay vuốt lấy chòm râu của mình rồi gần gù mỉm cười. Sau đó thì khung cảnh hoàng cung bắt đầu từ từ mờ nhạt. Tiểu Đào trong mơ hồ nhận được đó chính là vương triều của bộ tộc người Miêu. Còn hoàng cung mà lúc đầu hôm cô mơ thấy chắc chắn là tộc người A-Lang, và đó chính là tổ tiên của mẹ cô. Huyễn cảnh lại thay đổi, Tiểu Đào nhìn thấy ở trước mặt mình lúc này là một thư phòng. Trên chiếc giường được phủ một lớp lụa trắng tinh khôi, cứ một đôi nam nữ đang ôm ghì lấy nhau. Tiểu Đào nhận ra Triệu Lý An bởi khuôn mặt của anh ta, không hiểu vì sao vốn đã in đậm vào trong tâm thức của cô. Còn nữ nhân kia thì dung nhan cứ bị một lớp màn sương bao phủ. Dù đã cố gắng nhưng Tiểu Đào vẫn không thể trông rõ được diện mạo. Hai người sau khi đã ân ái mặn nồng thì mới chậm rãi ngồi dậy mặc lại xiêm y. Cậu lúc này thì ở bên ngoài có tiếng la hét, cánh cửa thư phòng đột nhiên bị tung ra. Tiểu Đào nhìn thấy vị hoàng đế của Lăng tộc khuôn mặt đỏ bừng đang hùng hổ đi vào. Phía sau ông ta là cả một đoàn tùy tùng nam nữ đều có. Hoàng đế chỉ tay vào mặt của nữ nhân kia mà quát: "Khốn kiếp, nàng dám cả gan thông dâm với hắn, có còn xem tôn nghiêm của trẫm ra gì nữa không?" Đoàn hoàng đế quay qua nhìn Triệu Lý Ai gần lên từng tiếng: "Người đúng là gan to bằng trời, dám dụ dỗ ái phi của ta, ngươi thật là chán sống rồi." Triệu Lý An chẳng những không hề tỏ ra run sợ, lại còn hiên ngang đứng đối mặt hoàng đế rồi nhếch mép cười. "Nàng ấy vốn dĩ là thi tử đã hứa hôn với ta. Chính ngươi là người đã cậy quyền quân vương tước đoạt tình yêu của ta, ép nàng làm phi. Hôm nay ta đành phải giành lại tình yêu của mình." Hoàng đế tức giận chuyển khuôn mặt từ màu đỏ sang tím tái. Ông ta không đáp lại lời của Triệu Lý An mà quay sang nhìn nữ nhân kia rồi nói: "A Chân, lời hắn nói là như thế nào?" Nữ nhân kia tuy Tiểu Đào không thể nhìn rõ được dung mạo, nhưng từ dáng vóc của cô ta cho đến bộ y phục màu xanh đang mặc thì Tiểu Đào có thể nhận ra đây chính là vị phùng quý phi trong giấc mơ đầu tiên của mình. A Chân có thể là tên của cô ấy. Lúc này thì A Chân mới khẽ nở một nụ cười, khinh bỉ nhìn hoàng đế mà đáp: "Ta hỏi ngươi, ngươi hỏi ta, bây giờ ngươi mới hỏi ta. Ngươi vốn dĩ là bậc chí tôn uy quyền, ngồi trên ngôi cao chín bệ thì cần gì quan tâm đến cảm xúc của nữ nhân mà ngươi muốn chiếm đoạt. Năm xưa cũng chính người đã dùng thủ đoạn để chiếm lấy ngôi hoàng đế này từ tay của thức phụ ta, uy hiếp phụ thân ta vì phục tùng ngươi, ép ta làm phi tử của ngươi. Ngụy Chánh Thuần, ngươi cơ bản không xứng làm vương. Giang Sơn này vốn thuộc về họ Phùng, và cả ta cũng chưa bao giờ thuộc về ngươi. Có chăng chỉ là thể xác, ngươi đừng có vọng tưởng." Hoàng đế tai nghe những lời của A Chân thốt ra mà đôi mắt của ông ta tối sầm. Ông ta giận đến mức cả người vô thức khẽ run lên, nghiến răng mở nhau mà nói: "Được lắm, nàng dám thốt ra những lời phạm thượng này thì có lẽ cũng không cần giữ mạng nữa. Vậy là hóa ra chuyện đưa Triệu Lý An vào cung cũng đã nằm trong kế hoạch của cha con nàng. Tội thông dâm cùng với tội phản quốc, họ nhà Phùng sắp phải chịu hình phạt tru di cửu tộc, nàng hiểu chứ?" A Chân lại mỉm cười, có vẻ như cũng đã biết trước, nhưng vẫn bình thản bước tới ôm cánh tay của Triệu Lý An. Nhìn anh ta dịu dàng rồi lại chuyển đôi mắt thành vừa căm hờn vừa khiêu khích, nhìn hoàng đế rồi nói: "Ngụy Chính Thuần, ngươi đừng tự mãn, ngai vàng này ngươi không ngồi vững nữa đâu." Hoàng đế nổi giận lôi đình, lập tức ra lệnh cho quân binh bắt lấy cả hai người. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng có một binh sĩ nào nghe lời của ông ta. Triệu Lý An lúc này mới bước lên nhìn hoàng đế. Anh ta cười giọng lớn rồi ngạo nghễ: "Quân kỳ đang ở trong tay ta, cả thần tiễn cũng ở trong tay ta, và ngai vàng của ngươi cũng sắp thuộc về ta. Ngụy Chánh Thuần ơi là Ngụy Chánh Thuần, cả một đời ngươi anh minh, nhưng cuối cùng vẫn là người thua cuộc. Tức là quả báo cho ngươi phải nhận lãnh, khi chính ngươi cũng từng dùng thủ đoạn đê hèn để xoán đế đoạt ngôi." Dứt câu cũng là lúc hoàng đế bị Triệu Lý An một nào vùng xuống, ngay lập tức đầu lìa khỏi cổ. Tiểu Đào giật mình choàng tỉnh, cảnh tượng cuối cùng mà cô nhìn thấy đó là máu của vị hoàng đế tuôn rơi, ướt đỏ cả một vùng loang lổ cùng với chiếc đầu lăn lông lốc trên sàn nhà. Đôi mắt trên cái thủ cấp đó vẫn còn mở trừng trừng nhìn Tiểu Đào không chớp. Lúc này ở bên ngoài trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Tiểu Đào ôm lấy chiếc ba lô đi ra ngoài phòng khách thì đã nhìn thấy ông Liêu với Vũ Đăng cũng đã thức giấc từ khi nào. Cứ bước chậm chậm tới, khuôn mặt vô cùng tươi tỉnh, mặc dù đã trải qua một đêm dài trong mộng cảnh. Tiểu Đào lúc này vội vàng lên tiếng: "Ba, anh Đăng, bây giờ chúng ta phải đi tìm cây đại bách tùng ở phía bắc của làng Miêu. Còn nghĩ đó chính là nơi chôn cất đầu tiên của Ngọc Bích trước khi bị ai đó di rời hài cốt vào trong hang động và ngụy tạo với một bài thơ Hán tự cổ. Ông Lưu gật đầu nhanh chóng, nhưng vẫn phải theo thói quen mà buột miệng hỏi. Ngọc Bích đã chỉ điểm cho con sao? Dạ vâng. Vua Đăng lúc này lên tiếng, liệu có tin được không? Tiểu Đào thoáng nhíu mày nhìn anh rồi hỏi, ý của anh là không tin em sao? Vũ Đăng liền xua tay, anh trầm giọng đáp, không phải, ý của anh không biết là ở đó có gì nguy hiểm không, vì nhớ đâu chính Ngọc Bích cũng không biết trước được thì sao? Tiểu Đào thoáng im lặng, nhưng ông Liều đã liền tiếng trấn an, không sao đâu, nếu như hai vị đó thật sự muốn chúng ta giúp đỡ, thì tất nhiên cũng sẽ bảo hộ cho chúng ta. Tiểu Đào nhanh nhậu gật đầu đồng tình với ông Lưu rồi nhìn Vũ Đăng nói, anh yên tâm đi, em tin là Ngọc Bích sẽ bảo hộ cho chúng ta mà. Vũ Đăng không phải là nhát gan mà chỉ là vì anh đang lo lắng cho Tiểu Đào, bởi anh biết chuyện này đang phạm vào cõi tâm linh, cho nên tất cả sẽ có những nguy hiểm mà người phàm không thể nào lường trước được. Nhưng ông Lưu đã lên tiếng như vậy thì Vũ Đăng cũng phần nào vững tâm hơn. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Đào rồi nói, được rồi, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ cho em. Tiểu Đào thoáng bối rối khi đột nhiên phải đối diện với ánh mắt đó của Vũ Đăng, nhờ cô cũng nhanh chóng phá tan đi cảm giác ấy bằng cách mỉm cười rồi giơ hai cánh tay ra phía trước thủ thế rồi nói, anh quên em là cao thủ karate và judo sao? Em còn biết cả Vịnh Xuân Quyền, Bạch Hạc Quyền, Nhu Thuật. Vũ Đăng cười lớn, anh bắt lấy tay của Tiểu Đào rồi lại cất giọng nuông chiều. Thôi dừng, anh biết em giỏi rồi, nhưng anh vẫn bảo vệ cho em, đó là trách nhiệm của anh mà. Ông Liêu lúc này mới khẽ tằng hắng, ông già vợ không nhìn hai người mà quay sang sắp xếp lại chiếc ba lô của mình, sau đó thì đoạn nói bâng quơ. Giỏi đấy, vậy mà không đánh lại được con quỷ Mêu. Không có Vũ Đăng thì mấy cái quyền gì đó chắc cũng chỉ làm trò cho con mèo tinh đó xem. Tiểu Đào bĩu môi nhìn cha của mình rồi nói, nó là yêu thú cổ đại, con sao mà đánh được với nó chứ. Thử mà là cướp giật hay trộm băng đảng xem con có tiến bọn chúng đi không. Ông Liêu phẩy tay ý tỏ ra biết con gái giỏi rồi liền tiếng dục, chuẩn bị đi thôi, tranh thủ thời gian, vì Mưu Cổ không phải là nơi có thể ở lâu. Tiểu Đào cùng Vũ Đăng gật đầu, họ cứ để cho A Tù ở lại đây, vì dù sao cũng là nhà của chị ta, khi nào tỉnh lại A Tử biết chăm sóc mình. Ba người cùng nhau nhanh chóng lên đường, dùng la bàn xác định vị trí bắc, rồi cứ như vậy nhắm hướng đã chọn mà đi. Ở phía đông làng Miêu lúc này, trong một hầm cổ mộ, người đàn ông có mái tóc đen như là nữ nhân kia đang ngồi trên chiếc ghế được thiết kế như kiểu ngai vàng của hoàng đế. Anh ta mặc trên người bộ âu phục sang trọng, còn trên tay cầm một ly rượu màu đỏ sóng sánh, khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc nào. Ở bên ngoài lúc này có một người mặc y phục thời cổ nhìn biêu binh sĩ. Hắn ta nhanh chân bước vào quỳ trước mặt của người đàn ông cao lớn đó rồi nói giọng cung kính. Thưa lão đại, quỷ Miêu đã thất bại rồi. Người đàn ông nghe xong thì cũng chỉ một nét mặt lạnh lùng. Anh ta không nói gì, chỉ lặng im một lúc với đôi mắt sâu thẳm, đoạn mới cất giọng trầm thấp rồi nói. Được rồi, lôi đi. Ta sớm đã đoán được chuyện này. Nó chỉ là một phép thử thôi, cứ để nó dưỡng thương. Dạ, tuân lệnh. Tên binh sĩ không trở ra ngoài như cái cách lúc hắn đi vào, mà xoay lưng một cái rồi đột nhiên biến mất. Còn lại người đàn ông đang ngồi đó, anh ta trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi bước xuống ghế thử. Từ từ đi lại bên trước bàn có ngọn nến thơm đựng thắp sáng. Trên bàn có một bộ cung tên bằng vàng lấp lánh đang chiếu ánh hào quang. Người đàn ông nhẹ nhàng cầm lấy bộ cung tên lên vuốt ve nhìn ngắm. Đoạn anh ta thì thầm, Ngọc Bích, ta đã chờ đợi ngày cô phục sinh đúng 2000 năm. Cô và hắn đời đời kiếp kiếp cũng đừng mong có thể phá bỏ được lời nguyền. Thánh Ngọc phải là của ta. Những ngôi nhà cổ kính của làng Miêu lúc này cũng bắt đầu ẩn hiện trong ánh sáng lẻ loi của bóng mặt trời chiếu rọi buổi sớm mai. Tiểu Đào và ông Lưu và Vũ Đăng đang bước vào bên trong khu dân cư. Nhưng thật kỳ lạ thay, cả một thị trấn ấy vậy mà chẳng nhìn thấy bóng dáng của một người dân nào. Tiểu Đào là người lên tiếng trước. Có ai lạ thật, bây giờ cũng đã là tầm 7 giờ hơn, sao lại không có ai bước ra đường chứ? Chả lẽ ở đây người ta có truyền thống muốn dậy muộn? Ông Lưu khuôn mặt vẫn bình thản, ông vứt miệng đáp lời con gái. Trên thế giới này chẳng có cái truyền thống nào gọi là dậy muộn cả, trừ khi ở khu vực đó đang xảy ra vấn đề. Tiểu Đào khẽ chớp mắt, cô nhìn ba mình rồi thắc mắc hỏi. Bà nói vậy là sao, vấn đề gì ạ? Vũ Đăng lúc này cũng vội vàng lên tiếng. Anh nghĩ hình như ở đây đã xảy ra chuyện gì đó, chứ không có lý nào cả một thị trấn lại chẳng có một bóng người. Ông Lưu gật đầu, đôi mắt sáng quắc lên, nhìn bao quát xung quanh một lượt, ông nói. Cẩn thận, chuẩn bị những thứ cần thiết đi. Không cần phải hỏi thêm, cả Tiểu Đào lẫn Vũ Đăng cũng thừa biết ý của ông muốn nói điều gì. Cả hai gật đầu rồi đi sát vào nhau. Vũ Đăng cầm chắc lấy khẩu súng lục, nhưng lại giấu vào trong tay áo. Tiểu Đào chẳng có gì ngoài chiếc ba lô có hai bộ hài cốt ở bên mình. Đi được một đoạn, cả ba người mới nhìn thấy từ xa có một đứa bé trai đang ngồi thu lu ở dưới mái hiên một ngôi nhà cổ. Họ nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi ông Lưu mới hất hàm ra hiệu cứ đến đó xem thế nào. Và khi chỉ còn cách đứa bé được chừng vài bước chân, Tiểu Đào mới thốt lên. Trời đất ơi, nó bị thương. Cô Toan chạy tới thì đã bị ông Lưu níu tay giữ lại. Ông lắc đầu ý bảo không được nóng vội. Đứa bé lúc này trông thấy ba người bọn họ, nhưng nó cũng chẳng có động thái gì. Khuôn mặt của nó tái xanh vì dường như là đang bị mất máu. Trên ngực của đứa bé còn một vết thương sâu hoắm, nhìn như là vết mèo cào đến rách cả da thịt. Tiểu Đào nhìn thấy đứa bé thì không cầm được lòng, liền quay sang nói với ông Lưu bằng một thái độ khẩn trương. Bà, nó bị thương, chúng ta phải cứu nó. Đến nước này thì ông Lưu cũng đành gật đầu vì sự thật. Nhìn vào đứa bé này thì chẳng thấy nó nguy hiểm gì cả. Nhưng ông là người bước tới đỡ lấy đứa bé chứ không để cho Tiểu Đào làm việc đó. Bởi vì đứa bé không mặc áo cho nên ông Lưu cũng dễ dàng xem qua vết thương của nó. Đúng là do bị cào, nhưng cái gì cào thì ông không rõ. Tiểu Đào và Vũ Đăng cũng vội vàng đi nhanh tới trước cổng họ ngồi xuống. Tiểu Đào trên khuôn mặt hiện ra nét rõ ràng lo lắng. Cô nhìn ông Lưu rồi hỏi. Sao rồi ba, nó bị sao vậy? Ông Lưu liền đáp nhanh. Nó bị một vật sắc nhọn cào vào da thịt. Vết cào khá sâu và bị mất máu quá nhiều dẫn đến suy kiệt. Bây giờ nếu không được truyền máu e rằng... Nó đến đây thì ông đột nhiên im bặt, nhưng cả Tiểu Đào và Vũ Đăng đều hiểu là đứa bé này không thể cứu. Tiểu Đào bỗng đứng phắt dậy, cô tức giận dùng tay đập vào kính cửa của căn nhà, nơi đứa bé đang ngồi dưới mái hiên. Vừa đập cô vừa hét. Có ai không? Mở cửa ra cứu người. Làng của các người không có bệnh viện sao? Không có ai quan tâm đến con em của mình sao? Có ai không mở cửa đi? Các người chết hết rồi hả? Mở cửa ra. Tiểu Đào tiếp tục đập nhưng mà bên trong vẫn chẳng có ai trả lời cô cả. Vũ Đăng níu lấy tay của Tiểu Đào kéo ra, anh nói. Vô ích thôi. Anh bảo rồi, ở đây đang xảy ra chuyện gì đó. Đoạn anh cúi xuống nhìn vào đứa bé, lúc này vẫn còn đang thở thoi thóp. Vũ Đăng nhẹ giọng dò hỏi. Cháu nhỏ, cháu có thể nói chuyện được không? Ở đây đang xảy ra chuyện gì? Ai làm cho cháu bị thương? Đứa bé khẽ nhướng đôi mắt đang sắp sửa nhắm lại vì quá kiệt sức. Nó chỉ thều thào được mỗi hai từ. Chạy y. Và rồi vừa dứt câu, nó cũng buông lỏng đôi cánh tay của mình. Hơi thở lúc này cũng đã không còn nữa. Tiểu Đào nhìn thấy cảnh tượng này thì bất giác nhắm nghiền mắt lại, chứ để không muốn phải chứng kiến. Cô cảm thấy thương cho đứa bé nhưng không biết làm sao, vì ở đây bây giờ không khác gì một ngôi chùa bỏ hoang. Ấy vậy cho nên bọn họ mặc dù có muốn lo hậu sự cho đứa bé này thì cũng đành bất lực. Ông Leo vẫn giữ được nét bình tĩnh cố hữu. Ông buông vội đứa bé ra rồi vụt đứng lên, quay lại nhìn Vũ Đăng và Tiểu Đào rồi nghiêm giọng nói: "Đi thôi, phải nhanh chóng rời khỏi thị trấn, nhanh đến chỗ của cổ thụ Đại Bách Tùng." Nói xong, không để cho hai người kịp trả lời, ông Liêu nhanh chóng chân bò đi trước, cốt ý là muốn cho Tiểu Đào và Vũ Đăng không nói gì thêm, mà chỉ cần đi theo mà thôi. Nhưng lúc này đã muộn. Vì trước mặt của họ là một đoàn người đang lững thững không biết từ đâu bước ra chặn đường. Trên người của họ toàn là máu đỏ tươi, quần áo rách nát, đầu óc rối bù, còn khuôn mặt thì vừa tím tái vừa đen ngòm, trông vô cùng kỳ dị. Ông Liêu nhanh chóng đổi lại, kéo theo cả Tiểu Đào và Vũ Đăng. Mặc dù đám người kia chỉ đứng yên, một số thì đang lắc như là robot khù khè, chứ chưa có động thái gì cả. Nhưng với kinh nghiệm của một mình thì cả ba người không có để nhận ra họ là những con sắc sống. Vũ Đăng rút ra khẩu súng, anh đưa lên cao rồi nhắm về đoàn người. Nhưng ông Liêu đã vội vàng lên tiếng: "Không được bắn, vì chúng ta chưa xác định được họ là người chết hay là người sống, hay chỉ bị nhiễm một loại virus nào đó. Đây chắc chắn là người dân trong thị trấn, thảo nào mà chẳng thấy ai ra đường." Tiểu Đào cũng lên tiếng: "Rôm bi sao? Bằng cách nào mà họ có thể trở thành như vậy được chứ?" Ông Liêu tuy mắt đang nhìn đăm đăm về đoàn người, nhưng miệng thì vẫn trả lời con gái: "Bà cũng không biết, có thể họ bị nhiễm bệnh, hoặc có thể kẻ nào đó đã dùng đến cấm thuật." "Cấm thuật sao? Là cấm thuật gì?" Tiểu Đào mở to đôi mắt nhìn về phía trước hỏi. Đăng Liêu đang ở tư thế tự vệ, phòng hờ đoàn người kia có thể tấn công bất cứ lúc nào, rồi ông liền đáp: "Nói sau đi, bây giờ phải lo đối phó trước đã." Vũ Đăng kéo tay của Tiểu Đào để cô lùi ra sau, rồi anh mới bước lên phía trước đứng ngay sát cạnh ông Liêu rồi nói: "Loại này phải xử lý thế nào đây bác?" Ông Liêu liền trầm giọng: "Sắc sống không cần đến những chức năng sinh lý bình thường như con người, vì vậy mà nên một viên đạn hay là nhiều hơn có thể ghim vào cơ thể của họ cũng là điều vô ích. Bọn họ không có hệ thống tuần hoàn hô hấp hay là tiêu hóa, cách duy nhất là phải phá hủy bộ não bằng bất cứ giá nào." Vũ Đăng lại thắc mắc: "Nhưng phá hủy não thì khác nào giết họ, vừa rồi bác chẳng phải nói chưa biết họ là người sống hay người chết cơ mà." Ông Liêu đôi mắt vẫn nhìn về phía trước mặt đáp: "Cũng thật là khó xử lý, vì nếu như họ bị dùng cấm thuật thì về cơ bản họ đã chết, chỉ có não là còn hoạt động và điều khiển cơ thể thôi. Còn nếu như họ bị nhiễm virus thì có thể họ vẫn còn sống, chỉ cần diệt trừ được virus đó thì họ sẽ trở thành bình thường. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Ông Liêu im lặng vài giây như để suy nghĩ, sau đó thì mới trả lời: "Sự khác biệt giữa con người và sắc sống đó chính là trí tuệ. Bọn họ chỉ biết tấn công vào mục tiêu, chứ không có khả năng tư duy, không có khả năng phối hợp đồng bộ và vận tốc thì vô cùng hạn chế. Bọn họ chỉ có thể tấn công cận chiến chứ không chạy nước rút như chúng ta được. Vì vậy cho nên bây giờ không thể giết lầm, cách duy nhất là vượt qua đó và chạy." Tiểu Đào lúc này mới bước lên cùng mím môi, cũng nhìn vào đoàn người rồi nói: "Đành liều như vậy, vì bây giờ chúng ta cũng không thể quay lại. Đây là con đường duy nhất dẫn về phía Bắc." Vũ Đăng cũng lên tiếng: "Theo như cháu được biết thì sắc sống vốn là một cơ thể của con người bị biến dạng, cho nên họ chỉ có thể làm được những chuyện trong giới hạn của con người, nên cũng chẳng có gì lo ngại về sức mạnh. Chỉ có điều họ có khả năng chịu đựng rất tốt, nguồn năng lượng của họ là vô hạn, cho đến khi cơ bắp vẫn chưa bị phân rã thì bọn họ vẫn sẽ còn có thể tấn công chúng ta. Bà nghĩ với một đoàn người dai sức như vậy, liệu chúng ta có vượt qua nổi không?" Ông Liêu trên khuôn mặt vô cùng hạ quyết tâm trả lời dứt khoát: "Không được cũng phải liều, chúng ta không còn cách nào khác." Vũ Đăng nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu. Anh đưa khẩu súng của mình cho Tiểu Đào rồi nói: "Em dùng đi, Vì không nghĩ ở đây lại có nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, nên anh chỉ có mang theo một khẩu thôi, cẩn thận. Tiểu Đào cầm lấy khẩu súng, gật đầu nhìn Vũ Đăng, rồi ba người bọn họ mới bắt đầu cùng nhau từ từ tiến về phía trước. Đoạn sắc sống lúc này cũng đã có sự chuyển động khi vừa cảm nhận được hơi thở của con người. Thế là cả hai bên ngay lập tức sắp lá cả. Ông Liêu tuy đã lớn tuổi nhưng sức khỏe thì vẫn còn vô cùng dẻo dai. Ông chỉ dùng tay không mà chống đỡ cùng với cả một đám người đang vô cùng máu chiến lao vào mình. Vũ Đăng thì luôn theo sát bên cạnh của Tiểu Đào. Cả hai người cũng chỉ có thể dùng quyền mà vừa đánh vừa cố gắng di chuyển về phía trước. Đoạn Romy theo đúng như lời của Vũ Đăng nói. Bọn họ mặc dù bị đánh, thậm chí là cả bị bắn, nhưng vẫn tỏ ra không hề hấn gì, vì bọn họ cơ bản là không biết đau. Họ không có giới hạn chịu đựng như con người. Một con xác sống trong cơ thể một người đàn ông lúc này đã tóm được vai áo của ông Lưu. Nó bấu rất mạnh vào vai của ông, định cào vào da thịt, nhưng ông đã kịp thời bắt được bàn tay của nó rồi vặn ngược ra sau. Ông Lưu phát hiện ra trên cánh tay của con xác sống có một vết thủng rất to, chỉ còn nhìn thấy được khúc xương bên trong trắng muốt. Ông ngay lập tức nhìn sang Vũ Đăng và Tiểu Đào rồi hét lớn. Đây là người chết, cứ mạnh tay phá hủy não bộ của bọn họ đi. Nếu không thì họ còn tiếp tục tràn sang các khu vực lân cận để tấn công con người. Vừa nghe thấy vậy, Tiểu Đào và Vũ Đăng mới nhìn nhau ra hiệu, rồi nhanh chóng tung đòn nhưng đều là nhắm vào vùng đầu của những con xác sống. Khẩu súng trên tay của Tiểu Đào liên tục nã ra những viên đạn chí mạng vào chính giữa trán và ngay bên thái dương của đoàn zombie. Cho đến khi mà súng đang hết đạn, cô mới quay sang nhìn Vũ Đăng mà nói: không thể lắp đạn kịp, dùng cách khác đi. Vũ Đăng nhanh như cắt lao vào một ngôi nhà gần đó. Anh dùng chân đá một cước làm đổ luôn bức tường, vốn nhìn đã biết nó không được xây dựng kiên cố. Những viên gạch rơi ra nằm ngổn ngang. Vũ Đăng nhặt lấy một viên gạch ném cho Tiểu Đào, sau đó đến ông Lưu. Cuối cùng thì anh cũng cầm lấy một viên. Cả ba người lúc này mới dùng quyền khống chế lần lượt từng con xác sống, rồi cứ như vậy dùng gạch liên tiếp đập mạnh vào đầu. Đoàn Romy cũng nhanh chóng bị hạ. Tiểu Đào chạy lại đỡ lấy người của ông Lưu, vì lúc này nhìn ông cũng đã thấm mệt. Cô lo lắng hỏi dồn: bà ổn chứ? Nhưng ông lại xua tay lắc đầu trả lời con gái: bà không sao, tại lâu quá không vận động cho nên gần cốt hơi yếu, nghỉ một chút là ổn thôi. Vũ Đăng cũng vừa chạy tới, nhìn thấy ông Lưu không sao thì anh cũng đã yên tâm. Đoạn nhìn ra ngoài những cái thây ma đang nằm chất chồng, Vũ Đăng buột miệng hỏi: chỗ này tính sao hả bác? Lỡ như chính quyền đổ cho chúng ta thì sao? Tội không nhẹ đâu. Ông Lưu biết Vũ Đăng chỉ là đang nói bông đùa nhưng cũng liền tiếng giải thích: không sao. Thật ra thì bọn họ đã chết cũng được hơn vài ngày, cơ thể cũng sắp bị phân hủy, pháp y sẽ xác định được điều đó. Còn chúng ta thì chỉ mới đến đây tối qua, nhưng nói là nói như vậy thôi, chứ bác nghĩ chính quyền sẽ không bao giờ đặt chân đến đây đâu. Vì Miêu Cổ là tộc người thiểu số, ở đây có điều lệ riêng và cũng không tiếp xúc với bên ngoài bao giờ. Tiểu Đào lúc này mới thực sự nhớ ra điều gì. Cô nhìn ông Lưu rồi hỏi: bà, lúc đấy bà nói bọn người này bị dùng cấm thuật, là cấm thuật gì mà có thể biến người chết thành xác sống được chứ? Ông Lưu đưa mắt nhìn sang những cái thây ma lúc này đang dần dần bị phân hủy dưới ánh mặt trời, rồi ông từ tốn nói: xác sống ở phương Tây có thể bị nhiễm bệnh hoặc là tạo ra bằng khoa học nghiên cứu. Còn ở xứ phương Đông này, xác sống còn được gọi là tá thi, hay nói cách khác, họ không tạo ra bởi một người biết pháp thuật với một mục đích nào đó. Tiểu Đào mắt tròn, cô nhìn ông Lưu rồi tiếp tục hỏi: tá thi sao? Nhưng mà theo con được biết, tá thi là thuật mượn xác hoàn hồn mà, chứ đâu có phải xác sống chỉ vì dùng được não bộ. Ông Lưu thấy vậy thì liền giải thích: đúng vậy, nhưng đây cũng là một loại tá thi được luyện ra, chỉ để dùng thân xác. Họ bị dùng thuật để làm tê liệt toàn bộ cơ thể và não bộ, chỉ duy trì các chức năng sinh tồn ở mức thấp nhất, rồi sau đó bị đem đi chôn sống. Đống 3 ngày rồi đào lên. Và người luyện tà thuật sẽ dùng não bộ vô tri đó để sử dụng cho mục đích của họ, bởi nó chỉ duy nhất nghe lệnh của kẻ đó mà thôi. Còn nữa, nó khác mượn xác hoàn hồn ở chỗ là những con tá thi này không có linh hồn, hoặc là người luyện tà thuật sẽ triệu hồi những vong hồn khác nhập vào bên trong để trở thành một tá thi đúng nghĩa. Còn linh hồn thực sự của họ sẽ bị bắt nhốt vào một chỗ nào đó. Nhưng mà trường hợp này thì bà nghĩ những con tá thi này được tạo ra để chỉ dùng thân xác mà thôi. Đến lượt của Vũ Đăng lên tiếng. Để làm gì chứ? Không lẽ là họ dùng binh đoàn này để... Ông Lưu gật đầu vì biết ý của Vũ Đăng đang muốn nói đến điều gì. Ông liền khẳng định. Có lẽ là như vậy. Họ dùng những con tá thi này để xây dựng một đế chế. Tiểu Đào liền thốt lên. Đế chế? Nghe giống như là chiến tranh vậy. Không lẽ người này có mưu đồ lớn đến vậy sao? Ông Lưu liền lắc đầu, có vẻ suy nghĩ trầm ngâm, sau đó thì mới lên tiếng. Chuyện này cũng thật là khó suy đoán, nhưng với mục đích gì đi nữa thì đó cũng là chuyện xấu thôi. Miêu Cổ là một bộ tộc người thiểu số, chả trách mà kẻ này lại chọn nơi đây để luyện thuật, xem ra hắn ta là người rất nguy hiểm. Tiểu Đào lúc này mới sực nhớ ra, cô buột miệng nói, người này biết dùng thuật chắc chắn là pháp sư, lại ở Miêu Cương, không lẽ là hắn là kẻ thù của Ngọc Bích? Ông Liêu thoáng gật đầu rồi nói, có thể vì rõ ràng hắn biết con đang ở làng Miêu này và chỉ nhắm vào con. Vô Đăng cũng nói chen, vậy không lẽ chuyện này có liên quan đến Ngọc Bích, và không lẽ người này muốn đoạt lấy di hài của 2 người bọn họ? Ông Liêu không trả lời Vũ Đăng mà lại quay sang nhìn Tiểu Đào. Con vẫn chưa nói rõ Ngọc Bích muốn con giúp đỡ cụ thể là chuyện gì, và cô ấy có nói gì đến kẻ thù của mình hay không? Tiểu Đào liền lắc đầu rồi trả lời, không ạ. Cô ấy chỉ nói mảnh ngọc cuối cùng đang nằm trong tay của kẻ đó, và cô ấy chỉ mong chờ con mang hài cốt về lại quê hương. Nhưng trước khi cô ấy chỉ điểm cho con đường về lang tộc thì phải trở lại nơi mà cô ấy được chôn cất để lấy mảnh ngọc thứ 3. Sau đó thì sẽ tìm kẻ thù của cô ấy và lấy nốt mảnh ngọc cuối cùng, thì vợ chồng của cô ấy mới phá bỏ được lời nguyền. Ông Liêu vừa nghe vậy thì trợn mắt lên rồi nói, sao từ đầu con không nói là phải đi tìm kẻ thù của Ngọc Bích? Con có biết chuyện này vô cùng nguy hiểm không? Con... Tiểu Đào cúi đầu nhìn xuống đất chứ không dám đối mặt với ông Liêu. Nhưng Vũ Đăng đang nhanh chóng lên tiếng. Không đúng. Nếu kẻ thù của Ngọc Bích là người đã luyện thuật theo như chúng ta suy đoán, thì tại sao hắn không loạt đi hài cốt của họ từ đầu? Vì Ngọc Bích vốn được an táng ở làng Miêu. Tại sao bây giờ Tiểu Đào mang 2 bộ hài cốt quay lại nơi đây thì mới ra tay? Còn nữa, sự thật thì vợ chồng Ngọc Bích đã chết rồi. Hắn còn muốn lấy hài cốt của họ làm gì nữa chứ? Ông Liêu cũng có cùng thắc mắc đó với Vũ Đăng. Ông nhìn lại Tiểu Đào rồi hỏi. Ngọc Bích không nói cho con biết gì về chuyện này sao? Tiểu Đào lắc đầu, cô ngập ngừng nói. Dạ không, con chỉ nhìn thấy cô ấy đứng 1 lần. Còn lại thì chỉ là cảm giác. Ông Liêu lúc này mới khẽ thở dài, khuôn mặt có chút gì đó mệt mỏi của ông, bất giác nhìn vào chiếc ba lô của Tiểu Đào tự nói một mình. Chuyện này xem ra có vẻ phức tạp, tìm mảnh ngọc thứ 3 thì dễ đấy, nhưng mảnh ngọc cuối cùng thì theo như cô ấy nói là đang nằm trong tay của kẻ thù. Vậy chúng ta biết tìm người đó ở đâu? Chưa kể có tìm được cũng không biết làm sao để đối phó. Vì cả này có thể là một người vô cùng nguy hiểm, hay thậm chí là một pháp sư, và là một người đã tồn tại trải qua nhiều niên đại. Tiểu Đào vừa định lên tiếng trả lời ông Liêu thì cô bỗng nhiên giật mình khi ở bên tai đột nhiên có một giọng nói xa xăm cất lên, văng vẳng như bắt nguồn từ một cõi mơ hồ không có thực. Đừng lo, cứ đi tìm cổ thụ Đại Bách Tùng, mọi chuyện đã có chúng tôi sắp xếp. Tiểu Đào ý thức được đó là âm thanh của Ngọc Bích, cứ mừng rỡ liền nói ngay lại với ông Lưu. Ông nghe xong thì cũng khẽ gật đầu rồi lên tiếng dục. Được, đi thôi. Dù gì thì kẻ đó chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng đang theo dõi chúng ta rồi. Chuyện chạm trán chỉ là sớm muộn mà thôi. Bây giờ thì mau chóng đến chỗ của cổ thụ Đại Bách Tùng, nhanh lên còn kịp. Vừa nói xong thì ông cũng ngay lập tức dùng la bàn xác định vị trí phía bắc, rồi sau đó bước đi. Tiểu Đào và Vũ Đăng cũng nối gót theo sau. Trên đường đi, Vũ Đăng luôn theo sát bên cạnh của Tiểu Đào. Hai người cùng nhau nói chuyện cho đến khi bước được ra khỏi làng Miêu thì trời cũng vừa sập tối. Trong một hầm mộ cổ, người đàn ông có một mái tóc dài như nữ nhân đó lần này không hiểu vì sao lại tức giận, ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống dưới đất vỡ tan tành. Đôi mắt của anh ta đột nhiên lại chuyển thành một màu đen trông vô cùng kỳ dị. Một người đứng bên cạnh thấy vậy thì có hơi khép nép, nhưng lại cất giọng nhìn anh ta rồi nói: Lão đại, lại thất bại sao? Người đàn ông khẽ gầm lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, anh ta nghiến răng mà nói: Khốn kiếp, cả binh đoàn tá thi của ta bị chúng phá hủy rồi. Đối với cái bọn sống ở thế kỷ này thì ta thực sự có hơi khinh suất, nhưng mà không sao. Dù gì thì mảnh ngọc cuối cùng cũng đã nằm trong tay của ta. Bọn chúng có muốn hồi sinh Ngọc Bích cũng là điều không thể. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.